Đạo tâm trùng ma, chương 153, bảy đại yêu vương, 2, góc truyện audio.com. Rốt cuộc sau khi Hám Thiên Ma Vương ở bên ngoài đợi ước chừng 4 canh giờ, Tần Thiếu Phong mới thi nhiên từ trong Phong Tuyết Tiên Phủ đi ra, đi tới bên người Hám Thiên Ma Vương, hướng về biển mây xa xa ngắm nhìn, lập tức chính là hướng về Hám Thiên Ma Vương nói. Cùng ta nói một chút chuyện của cái yêu giới này đi. Hồi chủ nhân, cái yêu giới này do bảy đại yêu vương chúng ta cùng nhau cai quản, tổng cộng có vượt qua 100 ức yêu tộc. Hám Thiên Ma Vương hướng về Tần Thiếu Phong nói, mà Tần Thiếu Phong nghe xong Hám Thiên Ma Vương nói, nhất thời trong lòng chính là một trận mừng rỡ, tuy đã sớm biết số lượng yêu tộc của cái yêu giới này cực kỳ khổng lồ, nhưng mà bây giờ sau khi nghe thấy Hám Thiên Ma Vương nói ra, vẫn là cảm thấy một trận vui sướng. Trên 100 ức yêu tộc nếu toàn bộ đều gieo xuống ma trùng, sau đó lại hảo hảo bồi dưỡng một chút, vậy liền sẽ mang đến cho ma trùng của Tần Thiếu Phong năng lượng khổng lồ cỡ nào. Tuy nói Tần Thiếu Phong đã ở nơi nhân tộc ở của Thanh Phong cổ tinh bá hạ ma trùng, nhưng mà trong nhân tộc người phàm quá nhiều, tuy nói người phàm cũng là có thể cung cấp lực lượng cho ma trùng, nhưng mà so với yêu tộc mà nói, liền phải kém hơn rất nhiều, dù sao cho dù là yêu tộc kém cỏi nhất cũng là muốn người phàm bình thường lợi hại hơn không ít. Từ Thiễn Đa Đa nơi đó có được tinh vực đồ, Tần Thiếu Phong đã hiểu biết được yêu giới tuy không phải chiếm cứ nhiều tinh vực nhất trong nhân giới, quỷ giới cùng yêu giới ba giới này, nhưng mà thực lực lại không phải yếu nhất mà là cường đại nhất, mà nhân giới chủ yếu là năng lực sinh sản của loài người quá mạnh mẽ, mới có thể chiếm cứ tinh vực khổng lồ như thế, đương nhiên cũng là bởi vì trong nhân giới có không ít lão tổ tồn tại, khiến cho lực lượng cao tầng của nhân giới muốn so với yêu giới, quỷ giới cường đại hơn nhiều. Yêu giới này quản hạt có mấy trăm cái tinh vực, số lượng yêu tộc trong mỗi một cái tinh vực đều là cực kỳ khổng lồ, mà mấy trăm cái tinh vực này thì là có bảy đại yêu vương cùng thống trị, mà bảy đại yêu vương này thì là đã sớm kết bái trở thành huynh đệ, mà gã Hám Thiên Ma Vương này nhỏ nhất, thực lực cũng là yếu nhất, cho nên mới sẽ chiếm ít tinh vực nhất, chỉ có không đến 10 cái tinh vực. Trong bảy đại yêu vương, chiếm cứ vị trí thứ nhất là độc giác lôi tê, bản thể là một con bò tót dị chủng, không chỉ có là có trời sinh thần lực vô cùng, càng là tu luyện có pháp thuật cường đại triệu hồi thiên lôi, cho nên ở trong bảy đại yêu vương thực lực mạnh nhất, hơn nữa nghe nói gã độc giác lôi tê này đã đạt tới cảnh giới thái ất kim tiên 36 phẩm, chiếm cứ địa bàn trên 100 cái tinh vực. Vị yêu vương xếp hạng thứ hai là thiên ưng vương, bản thể chỉ là một con hắc ưng bình thường, chẳng qua lại bởi vì từng có kỳ ngộ, được cao nhân làm phép, một thân thực lực đã chăn nơi tuyệt hảo, nhất là ở trên tốc độ toàn bộ yêu giới không ai có thể địch, chiếm cứ mấy chục cái tinh vực, thế lực cũng là rất khổng lồ. Vị yêu vương thứ ba là thanh giao vương, bản thể là một con giao long màu xanh, thực lực cũng là đạt tới cảnh giới nhất phẩm thái ất chân tiên, chẳng qua bởi vì có huyết mạch long tộc cho nên có được một ít bí pháp long tộc, thực lực mới vượt qua yêu vương khác. Mà mấy vị yêu vương còn lại phân biệt là Bạch Tượng Vương, Kim Sư Vương, Hắc Báo Vương. Mấy vị yêu vương này thực lực đều là không sai biệt nhiều, chiếm cứ tinh. Góc truyện audio.com, vực cũng chỏ là so với Hám Thiên Ma Vương hơn vài cái mà thôi. Bảy đại yêu vương tuy kết bái, nhưng mà lại cũng chẳng qua là vì phân chia thế lực mà thôi, một khi thực lực ai đề cao, như vậy xếp hạng của bảy đại yêu vương còn có thể biến hóa, đến lúc đó theo thực lực tăng trưởng, có thể chiếm cứ tinh vực còn là sẽ tăng nhiều. Tần Thiếu Phong nghe Hám Thiên Ma Vương nói, trong lòng tự hỏi, độc giác lôi tê kia là một cái phiền toái, nếu thật sự là trong truyền thuyết như vậy là một gã cảnh giới thái ất kim tiên 36 phẩm, như vậy lấy thực lực bây giờ của Tần Thiếu Phong còn chưa phải đối thủ, muốn đem ma trùng giải khắp yêu giới liền khó khăn rồi. Tần Thiếu Phong rất tự tin, dưới cảnh giới thái ất chân tiên, hắn đều có thể đủ chống lại, chẳng qua đột phá đến cảnh giới thái ất kim tiên, vậy không phải Tần Thiếu Phong có khả năng đủ chống lại, bởi vì toàn bộ cường giả đạt tới cảnh giới thái ất kim tiên, đều là cường giả nắm giữ quy tắc thiên địa nhất định, những thiên địa quy tắc kia liền gọi là kim tiên pháp tắc. Đương nhiên, người dưới cảnh giới thái ất chân tiên, thân thể vẫn chỉ có thể là được cải tạo bước đầu, cũng không thể đủ thật sự được gọi là tiên nhân, tồn tại như vậy chẳng qua là so với lực lượng của người phàm cường đại hơn rất nhiều lần mà thôi, chưa nắm giữ thiên địa quy tắc thì không thể được xưng là tiên nhân thật sự, mà một khi nắm giữ thiên địa quy tắc nhất định, thân thể như vậy thì là sẽ chuyển biến thành hình thức năng lượng khác. Đương nhiên, huyền diệu trong đó cũng chỉ có người đạt tới cái cảnh giới kia mới có thể biết. Mà thái ất kim tiên nắm giữ thiên địa quy tắc, thực lực của hắn liền tuyệt đối là khó có thể tưởng tượng, chẳng những là có được thần thông không thể tưởng tượng, càng là có thể mượn dùng lực lượng thiên địa, điểm này mới là đáng sợ nhất. Tần Thiếu Phong tuy tự phụ mình không sợ gì tiên nhân cảnh giới thái ất chân tiên, nhưng mà một khi đột phá đến cảnh giới thái ất kim tiên, vậy không phải Tần Thiếu Phong bây giờ có thể chống lại. Bởi vì truyền thừa trí nhớ của Tiêu Dao Ma Tôn, Tần Thiếu Phong mới càng thêm hiểu đáng sợ của người nắm giữ thiên địa quy tắc. Không nghĩ tới ở yêu giới này vậy mà còn có một vị lão quái vật đạt tới cảnh giới Thái Ất Kim Tiên 36 phẩm, điều này làm cho Tần Thiếu Phong khó xử hẳn lên. Yêu vương khác hắn có thể không để ý, nhưng mà gã độc giác Lôi Tê trong truyền thuyết đạt tới cảnh giới Thái Ất Kim Tiên này, Tần Thiếu Phong lại là không thể không thận trọng. Nếu người này can thiệp Tần Thiếu Phong gieo nghiệp lớn, Tần Thiếu Phong thật đúng là không có cách. Chẳng qua bỏ yêu giới trăm ức yêu tộc này không đi gieo, vậy Tần Thiếu Phong cũng là tuyệt đối sẽ không làm, mà kế hôm nay cũng chỉ có tận lực tránh cùng độc giác Lôi Tê kia xảy ra xung đột. Vì thế Tần Thiếu Phong hướng về Hám Thiên Ma Vương nói. Ngươi hai ngày nữa mừng thọ, những huynh trưởng kia của ngươi bọn họ có thể đến hay không? Hừ, cho dù ta không mời bọn họ cũng tới. Hám Thiên Ma Vương sau khi nghe xong Tần Thiếu Phong nói, mà Hám Thiên Ma Vương sở dĩ có thể nói như vậy, đó là bởi vì yêu vương khác đều là sẽ muốn nương cơ hội này đến xem thực lực Hám Thiên Ma Vương có tăng trưởng hay không, không tăng trưởng cũng liền thôi, một khi thực lực Hám Thiên Ma Vương tăng trưởng như vậy yêu vương khác tự nhiên là sẽ hào hào chuẩn bị một. Góc truyện audio.com, fan, dù sao như vậy mà nói, liền cần phân chia tinh vực một lần nữa. Tần Thiếu Phong sau khi nghe xong lại là hỏi. Độc giác Lôi Tê kia sẽ đến hay không? Đây mới là chuyện Tần Thiếu Phong muốn biết, mà nghe xong Tần Thiếu Phong nói, Hám Thiên Ma Vương suy nghĩ một chút, sau đó nói. Cái này ta chỉ nói không rõ ràng lắm, lão đại hắn nếu không bế quan mà nói hẳn vẫn là sẽ đến một chút, nếu bế quan thì sẽ không đến. Hám Thiên Ma Vương ở lúc nhắc tới độc giác Lôi Tê, rõ ràng là mang theo ngữ khí rất kính sợ, chẳng qua cũng rất bình thường, thực lực của độc giác Lôi Tê ở trong bảy đại yêu vương cường đại nhất tự nhiên là sẽ được kính ngưỡng, mà Tần Thiếu Phong nghe xong Hám Thiên Ma Vương nói, cũng là gật gật đầu, bây giờ không thể xác định độc giác Lôi Tê kia rốt cuộc tới hay không, cũng liền không có biện pháp nghĩ đối sách, xem ra cũng chỉ có đi một bước xem một bước. Lập tức Tần Thiếu Phong lật tay một cái, vài cái bình ngọc xuất hiện ở trong tay Tần Thiếu Phong, Tần Thiếu Phong đem một lọ trong đó ném cho Hám Thiên Ma Vương, đối với Hám Thiên Ma Vương nói. Cái này đối với ngươi có chút tác dụng, ngươi dùng xuống, trong vòng hai ngày này thực lực hẳn là có điều tăng lên, còn lại những cái này ngươi liền cho thủ hạ của ngươi đi, để cho bọn chúng cũng đều tăng lên một chút thực lực. Cách chương.